Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trở lại khách sạn trong khoảng thời gian quy định. Sắc trời đã hơi trễ. Họ đến chào hỏi ông cụ Tiêu trước. Ông cụ Tiêu ngồi trước bàn đọc sách, vẻ mặt bình tĩnh, một nhân viên công tác làm bạn bên người ông. Nghe tiếng gõ cửa, nhân viên công tác nhanh chóng đi mở cửa. Ông cụ Tiêu nhìn bọn họ đầy ân cần. Mấy đứa về rồi, mệt không? Ăn rồi à? Chưa à? Bọn cháu về ăn chung với ông. Lạc Di cười nhẹ nhàng chạy đến. Hôm nay ông khỏe chứ à? Ông có ăn cơm ngon miệng không? Ăn ngon lắm. Thật ra ông cụ Tiêu đã rất khỏe rồi. Nhưng nhằm che giấu bảo vệ bọn họ nên ông mới vẫn phải ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Chỉ là ông cụ cũng lớn tuổi rồi, không thích đi đây đó bôn ba nhiều. Đính Đông, người đoàn đại biểu đã trở về rồi. Sắc mặt đoàn trưởng Vương trông không tốt cho lắm. Giáo sư Dương đứng kế bên ông ta khép nép nhận lỗi. Nhận lỗi vì tụt lại phía sau. Ánh mắt Lạc Di híp lại. Ông ta rời khỏi đội ngũ. Đoàn đại biểu có quy định rất rõ ràng, rằng không thể hành động một mình. Suốt cả hành trình đều phải đi sát theo đoàn. Trình An Phác lặng lẽ lại gần, nhỏ giọng nói, bỗng nhiên giáo sư Dương biến mất, khiến chúng tôi lo lắng đi tìm khắp nơi. Kết quả là bị tiêu chảy, vẫn luôn ngồi đợi trong WC, lại không có phương thức liên lạc. Này cũng không phải lỗi của giáo sư Dương. Là đoàn trưởng Vương nghiêm khắc quá mức. Lạc Di liếc mắt, thế thì người nhà theo cùng ông ta. Dương Hoan đâu? Lúc đó anh ta ở đâu? Sao không báo một tiếng với đoàn trưởng Vương? Sau mỗi điểm tham quan đều phải điểm danh lại. Trình An Phác bĩu môi, thấy có chút chẳng đáng. Anh ta cũng chướng mắt người tên Dương Hoan này. Hai hôm nay tâm trạng Dương Hoan không tốt, làm loạn khắp nơi nơi. Kéo luôn cả ông của mình xuống. Quan hệ giữa anh ta với thành viên trong đoàn không tốt. Thấy ông biến mất cũng không lập tức lên tiếng. Chờ đến khi những người khác phát hiện thấy thiếu mất một người, anh ta mới nói. Anh ta không phát hiện ra điểm nào không đúng. Nhưng Lạc Di nghe qua đã thấy được điểm sai. Tiêu Thanh Bình khẽ cau mày, nhẹ giọng nhắc nhở. Cách xa bọn họ ra chút. Không chỉ anh nói vậy, đoàn trưởng Vương cũng nhắc nhở như thế. Lạc Di ngoan ngoãn gật đầu, không muốn lẫn lộn vào chút nào. Nhưng cô không muốn lẫn lộn vào chuyện lại tới tìm cô. Ngày ấy cô mới vừa cọ tiết trở về từ trường đại học, tắm rửa một cái, thay sang bộ đồ khác xong thì chợt thấy Vương Khinh mặt đầy hốt hoảng đi tới đi lui trong phòng. Về rồi à? Ăn cơm chưa? Vương Khinh cực kỳ căng thẳng, sắc mặt rất kém, bà ấy kéo cánh tay Lạc Di nói, Tiểu Di, giờ tim tôi đập rất nhanh, có hơi sợ. Sợ cái gì? Có việc thì tìm anh của bà đấy, phía sau ông ta có tổ chức. Lạc Di trở tay đè cô ta lên giường, rốt cuộc thì mọi việc cũng phải được giải quyết, cơ mà không cần nói với cô đâu ha ha, cô chỉ là một cô gái nhỏ yếu bất lực mà thôi. Hốc mắt Vương Khinh ửng đỏ, cả cơ thể đều đang phát run. Tôi thấy được một người, người mà tôi sớm cho là đã chết. Cô ta không tìm thấy ai khác để nói. Dù Lạc Di có hơi nhỏ tuổi, nhưng cô lại là người tạo cảm giác an toàn cực kỳ mạnh. Lạc Di, cô không muốn biết cái gì cả. Cảm ơn, tôi thấy được cha ruột của Vương Ngữ Thần. Vương Khinh chủ động ném bom. Phản ứng đầu tiên của Lạc Di là đi ra ngoài, đi tìm anh của bà. Cô lười quản cái mớ hỗn độn này. Cơ thể Vương Khinh vẫn còn đang run rẩy, sắc mặt trắng xanh, anh ấy không ở trong phòng, chẳng biết đi đâu rồi. Tôi không tìm thấy người. Lạc Di kéo cửa phòng ra liếc mắt nhìn, hành lang không còn ai. Cô mím môi một cái, lại nhẹ nhàng đóng cửa vào. Cách chương